Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 531, tế tự thần đài 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 531, tế tự thần đài 2. Tộc văn của Khương gia và Lôi gia, hai nhà bọn họ đều có nguồn gốc từ thần tộc cổ xưa nhất, nơi này thờ cúng Thái Sơ thần tộc cổ xưa. Giây phút Trần Mục vung lên, giọt nước đen kia phóng tới tế đàn trắng như tuyết, giọt nước đen kia lập tức bị bốc hơi. Căn bản không tới gần được tế tự thần đàn, tiền bối, ta nghe tổ tiên nói, bên trong trường sinh tuyền có cái thần đàn, chỉ có chân thần mới có thể đặt chân vào, Trần Mục thôi động cự thần binh. Đùng, tiếng va chạm kịch liệt vang lên, cự thần binh cũng bị chặn lại ở bên ngoài, Trần Mục khẽ nhíu mày, đáy lòng lẩm bẩm, ta không thể đến gần tế tự thần đàn, thì không vào được đúng không, trơ mắt nhìn tế tự thần đàn, lại không thể đi vào đánh dấu. Nói thật có chút khó chịu. Trần Mục nhìn thấy tộc văn trên 9 cái trụ đá, hắn thôi động lôi đình tổ văn, trụ đá ở cách đó không xa đáp lại, cái trụ đá kia trải đầy sấm sét, trên đỉnh trụ đá phóng ra lôi quang, vừa vặn bao phủ lấy hắn. Xoạt, nháy mắt, Trần Mục xuất hiện ở giữa thần đàn, sau đó phiến đá bạch ngọc dưới mặt đất không ngừng phát ra kim quang sáng, giống như là một loại trận pháp nào đó, có năng lượng tuôn ra. Thành công đánh dấu tế tự thần đàn. Chúc mừng thu hoạch được thần nguyên đoán thể, dưới đáy tế đàn vọt ra kim quang, Trần Mục bị bao phủ, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, toàn thân được rót vào năng lượng dồi dào, cỗ năng lượng này sinh cơ bừng bừng, không cần luyện hóa, có thể trực tiếp được thân thể hấp thu. Gân cốt huyết nhục đều được tẩm bổ, hồng mông tiểu thụ cắm rễ khắp tứ chi trăm xương, nó được lợi nhiều nhất, hồng mông thụ cao hơn trượng, lượng lớn năng lượng thần nguyên từ thân thể Trần Mục tràn vào hồng mông thụ. Nhục thân của Trần Mục cực kỳ cường đại, thần nguyên đoán thể có ích đối với hắn, nhưng không rõ ràng, hồng mông thụ nhanh chóng trưởng thành trong tạo hóa lần này. Hồng mông tử khí cũng đang không ngừng tẩy lễ gân cốt huyết nhục của Trần Mục, nhục thể của hắn không ngừng được tăng cường, huyết mạch thần tộc ở hai tay cũng đang không ngừng khôi phục, chân long huyết mạch và chân phượng huyết mạch thậm chí còn đang chủ động hấp thu thần nguyên. Long văn cùng phượng văn ở hai tay sinh động như thật, giống như vật sống. Có uy áp không thua gì thiên kiêu thần tộc, đứng sau thần tử thần tộc, dẫu sao thì bọn họ đều là người nổi bật trời sinh nắm giữ huyết mạch thần tộc. Thời điểm Trần Mục tiếp nhận thần nguyên đoán thể, cửu vĩ hồ có cơ hội trốn thoát, nhưng mà nó không chạy, nếu như có thể có chỗ dựa mạnh như thế, về sau khẳng định sẽ phong quang vô hạn. Ỷ vào việc quen thuộc với thần khư bí cảnh, cửu vĩ hồ cho rằng bản thân còn có chút tác dụng, liền ở im tại chỗ. Xa xa thiên kiêu thần tộc đang nhìn Trần Mục, nhìn thấy hắn đang tiếp thụ truyền thừa, nhao nhao khó chịu. Ánh mắt Trương Nghịch Trần che lấp nói, chúng ta đi quấy nhiễu hắn tiếp nhận tạo hóa, không thể cứ nhìn hắn mạnh lên, Viêm Vô Địch lắc đầu nói. Vẫn là đừng đánh rắn động cỏ, chờ Triệu Thiên Thần bố trí xong sát trận trước đã, trải qua thương lượng, bọn họ quyết định chờ Triệu Thiên Thần bố trí sát trận, thí thần trận dùng trận kỳ, bố trí không khó. Khó là phải lựa chọn địa điểm thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục không phải thần thi, muốn khiến hắn trúng chiêu thì nhất định phải lựa chọn địa điểm bị che khuất để bố trí trận kỳ. Một ngày sau, Triệu Thiên Thần đã bố trí thỏa đáng. Bọn họ nhìn Trần Mục ở tế tự thần đàn, trong mắt mang theo vẻ cợt nhả. Trên người hắn có rất nhiều tạo hóa, chỉ cần giết chết hắn, tạo hóa chính là của chúng ta. Theo Trần Mục thu hoạch được tạo hóa, hồ nước ở xung quanh tế tự thần đàn dần dần biến thành màu đen, cửu vĩ hồ cũng không dám tới gần hồ nước, tế đàn trắng như tuyết cũng đang đổi thành màu đen. Một đạo hỏa quang đánh về phía Trần Mục, lại bị tấm chắn của tế đàn ngăn cản, trụ đá bắt đầu vỡ tan, sau đó có trụ đá sụp đổ, tế tự thần đàn sắp vỡ nát. Còn có hai vị thiên kiêu thần tộc hiệp trợ Viêm Vô Địch, bọn họ đồng thời xuất thủ. Ba đạo cường quang đánh về phía Trần Mục, tế tự thần đàn vốn đang ở ranh giới sụp đổ triệt để tan vỡ. Nháy mắt, Trần Mục biến mất tại chỗ. Viêm Vô Địch nhìn thấy Trần Mục đuổi theo, lập tức bỏ chạy về nơi đã ước định. Trần Mục ném xích long thần mâu ra, một vị thiên kiêu thần tộc bị xuyên thủng mi tâm, lúc đó đẫm máu. Trần Mục lấy ra thanh vân kiếm, một phát trích tinh, kiếm quang giống như sợi tơ kim sắc, trực tiếp lao ngang qua hơn 10 dặm. Lại một vị thiên kiêu thần tộc chết đi. Viêm Vô Địch tê cả da đầu, nhưng Trần Mục không có đuổi theo, hắn ta không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Nhiệm vụ, đánh dấu chúng thần điện, khen thưởng, trấn thiên ấn. Hiệu quả, có thể trấn áp thiên địa chúng sinh. Trần Mục mừng rỡ, trấn thiên ấn có thể trấn áp thiên địa chúng sinh, cũng chính là có thể trấn áp toàn bộ sinh linh, chẳng phải là ngay cả thần hoàng cũng có thể trấn áp sao? Loại nghịch thiên chí bảo này, đúng là át chủ bài bảo mệnh hắn cần nhất trong giai đoạn hiện tại. Trần Mục lục lọi tạo hóa của hai vị thiên kiêu thần tộc ra, trên người bọn họ có rất nhiều thần hạch, thế là tiện tay ban thưởng cho Cửu Vĩ Hồ hai viên. Vẻ mặt Cửu Vĩ Hồ kích động, nó biến trở về kích cỡ bình thường, chuẩn bị chờ Trần Mục đi tới thần thành. Trần Mục bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về nơi xa, thiên kiêu thần tộc lần nữa đánh tới, bọn họ giạt rào khí thế. Liên tưởng đến thần thi bị dẫn đi trước đó, Trần Mục biết bọn họ có lẽ có vấn đề, hiện tại bọn họ giết trở về lần nữa, đương nhiên là có vấn đề. Cách chương.